Có người hướng về phía bụng A Mạch cho nàng mấy quyền, dùng sức rất nặng. Dù rất đau, nhưng A Mạch chỉ cắn chặt răng, không rên một tiếng nào. Người trước mặt cũng có chút bội phục, Hào tiểu tử, cũng kiên cường đấy chứ. Người bị đánh vừa rồi cũng đã tỉnh lại, đẩy đám người vọt lên, vươn tay cho A Mạch hai cái tát mắng. Cho ngươi, dám đánh lão tử, cho ngươi, dám đánh lão tử, A Mạch nương người về phía sau, đá mạnh về phía người nọ mắng. Cút, có bản lĩnh thì cùng lão tử một đấu một đám người khi dễ lão tử thì không tính là hảo hán. Ha ha, ngươi còn dám không phục, người nọ lại tiến lên tát cho A Mạch hai cái tát nữa. Phì, A Mạch nhổ nước miếng lẫn máu về phía người nọ, độc địa nhìn hắn. Người nọ vốn định tát tiếp nhưng chạm phải ánh mắt hung ác này của A Mạch nhất thời không dám xuống tay. Mọi người thấy A Mạch kiên cường như vậy, cũng có chút bội phục, nói đi cũng phải nói lại, vốn là người nọ nói A Mạch giống đàn bà trước mới thành ra như vậy, hắn mặc dù đã trúng vài đòn của A Mạch nhưng cũng vừa tát lại A Mạch mấy tát xem như cũng bằng nhau. Vì vậy, một người liền tiến lên bắt được tay người nọ hòa giải cười nói. Được rồi, Vương Thất đánh cũng đã đánh rồi, đừng chấp nhặt nữa. Ngài nói đi, lão đại, ngũ trưởng luôn đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn A Mạch giờ quay đầu lại hướng về phía Vương Thất nói. Đủ rồi, ta thấy các ngươi đều chán sống cả rồi, con mẹ nó. Góc chuyện audio.com, chờ thát tử đến đây ta xem các ngươi đã không còn tính mệnh mà đánh. Trong quân đánh lộn con mẹ nó, đều nhịn đói hết cho ta rồi nói sau. Người phía sau kiềm chế A Mạch thả tay ra, A Mạch trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cửa thứ nhất này cuối cùng đã qua được, tuy rằng chúng mấy cái tát nhưng từ nay về sau đám người này sẽ không hoài nghi giới tính của nàng nữa. Nàng đưa tay sờ sờ hai má đã muốn tê cứng, không khỏi muốn cười khổ, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên một chút mặt lập tức cảm thấy rất đau, đành phải thu khóe miệng lại. Đến bữa chiều, A Mạch cùng Vương Thất quả nhiên bị bỏ đói, người khác đều đi ăn cơm, trong doanh trướng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vương Thất vuốt bụng hướng về phía A Mạch mắng. Mẹ kiếp, đều là tiểu tử ngươi hại ta chịu đói. A Mạch lạnh lùng liếc Vương Thất một cái, Vương Thất ngượng ngùng ngậm miệng. Một lát sau, những người khác đi ăn cơm đều đã trở lại, Trương Nhị Đàn vụng trộm kéo kéo A Mạch ý bảo A Mạch cùng hắn đi ra ngoài. A Mạch mơ hồ nhíu nhíu chân mày, rồi cũng đi theo hắn. Đi đến nơi vắng người, Trương Nhị Đàn lấy trong người ra một cái bánh bao đưa cho A Mạch nhỏ giọng nói. Cho ngươi, nhanh ăn đi. A Mạch hỏi, ở đâu vậy? Trương Nhị Đàn ngượng ngùng cười cười, nói. Ta vụng trộm lưu lại, mỗi người được hai cái ta ăn không hết. A Mạch nói cảm tạ rồi nhận lấy cái bánh, nhưng không ăn ngay, nghĩ nghĩ một chút lại hướng về phía Trương Nhị Đàn nói. Ngươi gọi Vương Thất ra đây. Trương Nhị Đàn khó hiểu nhìn A Mạch. A Mạch muốn cười, nhưng vừa nhếch miệng lại thấy đau, lấy tay ôm mặt thấp giọng nói. Ngươi gọi hắn lại đây đi, sau đó ngươi sẽ hiểu. Trương Nhị Đàn nghe lời đi gọi Vương Thất. Vương Thất trong lòng nghi hoặc theo hắn đi ra, gặp A Mạch chờ ở nơi này, còn tưởng rằng A Mạch muốn báo thù, không khỏi lui từng bước đề phòng nhìn A Mạch hỏi. Tiểu tử, không phải ngươi lại muốn đánh nhau nữa đấy chứ? A Mạch không nói gì, chỉ đem bánh bao bẻ thành hai nửa, đưa cho Vương Thất một nửa, nói. Đây là của Nhị Đàn để dành. Vương Thất kinh ngạc nhận lấy nửa chiếc bánh bao, lại không dám ăn, chần chờ nhìn A Mạch. A Mạch cười nhạo, cũng không nói gì, cúi đầu cắn một miếng, rất nhanh ăn hết nửa cái bánh, rồi ngẩng đầu lên nói với Trương Nhị Đàn. Chúng ta mau trở về đi, không lát nữa ngũ trưởng điểm danh lại không thấy chúng ta. Trương Nhị Đàn gật gật đầu theo A Mạch trở về, phía sau chỉ còn lại Vương Thất nhìn theo bóng dáng A Mạch, lại cúi đầu nhìn nửa cái bánh trong tay, chần chờ cắn một miếng, than thở nói. Tiểu tử này con mắt nhìn thật không sai, nhắc tới Vương Thất xem ra cũng không phải người xấu, sau lần được chia nửa cái bánh bao thì không hề tìm A Mạch gây phiền toái nữa. Ngược lại so với người khác càng chiếu cố A Mạch hơn một chút. Giờ giải lao trên thao trường, đám lính đều ngồi xuống đất nghỉ ngơi, Vương Thất ngồi xuống bên cạnh A Mạch dùng bả vai huých A Mạch một cái, hỏi. Này, tiểu tử nhà ngươi tại sao lại xuống tay ngoan độc như vậy? A Mạch liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Nếu ngươi còn dám nói ta giống đàn bà ta sẽ tiếp tục đánh ngươi. Vương Thất cười, nói. Khen ngươi có khuôn mặt đẹp cũng không được à? A Mạch lạnh lùng nhìn hắn, báo hại hắn vội vàng khoát tay, nói. Ta không nói là được chứ gì? Xem ngươi kìa, tên tiểu tử này thật là keo kiệt. Ta còn ước gì người ta nói ta có khuôn mặt đẹp như vậy mới nhanh mang con dâu về cho. Góc chuyện audio.com, cha mẹ ta à, A Mạch cười lạnh nói. Để ta đây đến khen ngươi. Vương Thất, ngươi đúng là một quốc sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa, bốn, vô cùng xinh đẹp, thật đúng là một tiểu nương tử yêu kiều mềm mại a. Vương Thất trừng mắt nhìn A Mạch giờ khóc giờ cười, qua nửa ngày mới giơ tay gõ nhẹ vào đầu A Mạch cười nói.